Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5. Năm 1975, họ đã sống như thế. Cuộc tiến công khởi sự vào lúc 5 giờ sáng ngày 13, những đơn vị bộ binh của Trung đoàn 2 đồng loạt nổ súng vào nhiều vị trí của địch dọc hai bên trục lộ số 1, từ quận lỵ Du Long kéo dài tới ấp Suối Đá. Bọn giặc chống cự yếu ớt, chúng bỏ mặt đường, bỏ quận lỵ, bám chặt lấy các mỏm cao, nhưng đến chiều lại buộc phải bỏ các mỏm cao co cụm ở các thôn ấp nằm hai bên trục đường. Trung đoàn tiếp tục phát triển, bám sát theo đường rút của địch. Các đơn vị pháo bắn cầu vồng cơ động ở phía sau bộ binh, vỏ đạn chất từng đống xung quanh các trận địa dã chiến. Đến chiều, cuồng truy kích bị chặn đứng bởi những loạt bom và rocket phóng từ máy bay xuống. Một cây cầu lớn ở phía bắc của suối ấp đá bị bom phá hủy. Tiểu đoàn Mạc đánh chiếm ấp Kiền Kiền, một mắt xích chủ yếu trong tuyến phòng thủ Phan Giang, nhưng bọn địch liên tiếp đưa hai tiểu đoàn lên phản kích nhằm chiếm lại ấp vào lúc 6 giờ tối. Từ đó, bom pháo không ngớt rội xuống đội hình, quá nửa là tân binh mới bổ sung của tiểu đoàn Mạc. Ở sở chỉ huy của sư đoàn, Thức đang ngồi gọn trong một góc hầm, lo lắng theo dõi các diễn biến của trung đoàn cũ. Ngày hôm nay, hầu như chỉ có trung đoàn 2 nổ súng, các trung đoàn bạn vẫn tuyệt đối im lặng. Từ phía đường 1, tiếng đại bác và tiếng bom không ngớt rội lại đỉnh đồi. Cầu gãy, pháo binh ta chưa thể tới được sân bay và ấp Kiền Kiền được. Trận đánh mỗi lúc mỗi thêm phức tạp. Vào lúc 7 giờ, tiểu đoàn Mạc tổ chức tấn công một lần nữa nhưng lại bị đẩy bật trở lui. Trong số cán bộ tác chiến ngồi vây quanh sở chỉ huy, có người đã nôn nóng đề nghị tung một tiểu đoàn dự bị của trung đoàn 12 vào để trợ sức cho tiểu đoàn 3 nhằm dứt điểm ấp Kền Kền trước 8 giờ tối. Thầm tầm, Thức cũng đồng ý với ý kiến này nhưng sư đoàn trưởng không chịu. Anh ra lệnh cho tiểu đoàn công binh gấp rút nối lại cây cầu. Dự bị phải dành cho trận đánh chủ yếu, sư đoàn trưởng nói. Có những lúc không khí ở sở chỉ huy hoàn toàn lắng xuống, mùi của một tổ mối bị vỡ từ vách hầm sông lên nồng nặc. Sư đoàn trưởng đang ngồi đăm đăm trước tấm bản đồ, không ai nghĩ tới chuyện ăn cơm chiều. Thường những khi trận đánh xảy ra, sở chỉ huy chỉ ăn một bữa cơm trước giờ nổ súng, sau đó tùy công việc của từng người, người ăn người nhịn, và lại rất ít người cảm thấy đói bụng mà chỉ thấy đói ngủ. Từ bên ngoài, trưởng ban tác chiến hiện ra trong vầng sáng của ngọn đèn, cặp mắt hơi lồi của anh đỏ kè. Báo cáo sư trưởng, địch mới tăng cường một tiểu đoàn của bọn Lữ Dù 2 vào phía nam ấp Kiền Kiền. Anh phái đề nghị sư đoàn tăng cường lực lượng cho tiểu đoàn của anh Mạc. Đài kỹ thuật báo tin thằng Trung tướng Nghi đã đến ấp vào lúc chập tối. Anh nói với anh phái, tiểu đoàn 3 phải giữ vững bàn đạp và thông đường dây cho tôi tới chỗ cậu Nhã, cậu Mạc. Lực lượng du kích ở con ấp này có bao nhiêu hả anh? Sư đoàn trưởng quay sang hỏi người bận thường phục. Khoảng chừng một trung đội, nhưng đã được rút về huyện khi bọn ngụy kéo đến lập tuyến phòng thủ. Người bận thường phục đáp, riêng các thôn ấp khác ở trong khu vực này, đồng bào cũng đã nổi dậy thành lập chính quyền mới từ hồi đầu tháng. Sư đoàn trưởng gõ gõ đầu bút chì lên tấm bản đồ. Anh đánh dấu đỏ lên các thôn xóm mới được giải phóng. Hình như anh không bận tâm lắm về việc một thằng tướng ngụy đã trực tiếp mò tới vị trí chốt giữ của tiểu đoàn Mạc. Một lát sau, trưởng ban tác chiến lại bước vào. Báo cáo sư trưởng, anh phái cho biết con số thương vong của tiểu đoàn 5 tăng lên quá cao, đề nghị sư... Cao là bao nhiêu? Sư đoàn trưởng ngắt lời vẻ bực dọc. Báo cáo hy sinh 15, thương 31, đội phẫu của trung đoàn cũng đang bị pháo kích nặng. Mọi người đều quay về phía sư đoàn trưởng, hy vọng lần này anh sẽ quyết định chi viện cho tiểu đoàn 3. Thức cố gắng kiềm chế, nhưng ruột gan anh vẫn như bị đảo lộn. Anh lo lắng cho Mạc và Nhã, lo cho Thư. Nếu anh còn ở dưới ấy, biết đâu tình hình sẽ không đến nỗi như thế. Tiếng của sư đoàn trưởng cất lên chậm chạp nhưng dứt khoát. Anh nói với anh phái, tiểu đoàn 3 phải chiếm được phần nửa ấp trước khi trời sáng. Từ giờ đến đó không rút lực lượng nào tăng cường cho nó được hết. Sư đoàn trưởng cúi xuống tấm bản đồ như không muốn nghe và không muốn bàn thêm nữa. Không khí trở nên yên lặng. Mùi tổ mối vỡ lại xông lên, Thức băn khoăn bước ra ngoài. Trời tối đen, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ nhiều căn hầm, máy điện đàm đang sôi lục bục, tiếng một người nào đó đang dậm dọa khi vấp phải làn sóng láo nháo phá ngang của đại địch. Tiểu đoàn cậu ấy không trận nào gặp thuận lợi, Thực nghĩ, tỷ lệ tân binh đông như thế liệu có trụ nổi được tới sáng không? Mới đánh một ngày một đêm đã thương vong hết 50. Anh em mới từ miền Bắc vào, dũng cảm nhưng lại chưa có kinh nghiệm. Pháo nó bắn nhiều quá. Thằng Nghi mò đến ấp để làm gì? Gớm thật. rất ít thằng tướng ngụy dám mò ra tuyến chiến đấu như vậy. Thức qua hầm tác chiến gọi điện cho phái, lúc anh trở vào thì sư đoàn trưởng đã mơ mơ ngủ. Ngọn đèn cháy lặng lẽ ở trên bàn, nhiều người cũng đã thiếp đi trên đôi cánh tay, mặt người nào cũng hốc hác. Đôi người trao đổi khe khẽ trên tấm bản đồ với người bận thường phục, cố ý để sư đoàn trưởng không thức giấc. Nửa đêm, sư đoàn trưởng trực tiếp cầm máy, chỉ huy tiểu đoàn 3 chọc vào sườn phải của địch. Khoảng chừng 20 phút sau, Mạc báo cáo đã chiếm được một nửa ấp. Anh xin phép sư đoàn tiếp tục phát triển chiếm nốt nửa phía nam, nhưng sư đoàn trưởng đã ra lệnh cho tiểu đoàn dừng lại, lợi dụng các công sự của bọn địch trụ cho thật chắc. Nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên trước quyết định này, vì chỉ cần dấn thêm một chút nữa sẵn đà, Mạc sẽ có thể chiếm được toàn bộ con ấp. Hình như sư đoàn trưởng cũng nhận ra những thắc mắc ấy. Sao, cậu nhá làm sao? Giọng sư đoàn trưởng bỗng lạnh đi, đầu dây đằng kia vọng lại tiếng nói của trung đoàn trưởng phái. Ruột tức như thắt lại, anh và mọi người đều nín thở theo dõi những thay đổi trên nét mặt của sư đoàn trưởng. Cậu nhã hy sinh rồi, nhưng tiểu đoàn 3 đã hoàn thành nhiệm vụ. Sư đoàn trưởng đặt máy uể oải, tay bóp bóp trên vầng trán hẹp và cao, tức như nhìn thấy vết sẹo lõm của nhã đang phập phồng ở trên trán sư đoàn trưởng. Địch sẽ tiếp tục đổ quân vào ấp cho đến lúc các trung đoàn 12-25 đánh vào phía sau lưng chúng. Dự bị phải dành cho trận đánh chủ yếu, anh ạ. À, lúc này cần tăng cường chỉ huy cho cậu Mạc, phải co kéo thêm bọn địch vào ấp, buộc chúng phải xa lầy ở đó. Sư đoàn trưởng quay sang nói với chính ủy, lúc ấy đang chăm chú nhìn vào cặp kính lão cầm ở trên tay mình. Tức vội vã đứng dậy, tôi xin được xuống với cậu ấy. Anh nói, đề nghị sư cử thêm một cán bộ tác chiến thay cho cậu Nhã. Lát sau, Tức đã đi như chạy trên con dốc về khu vực tập kết của phòng chính trị. Anh thấy người nhẹ nhõm như vừa giải thoát được khỏi một không khí gò bó mà Tức luôn có cảm giác mình bị đặt không đúng chỗ. Xuống dưới ấy, bận rộn, tình thế đặt ra buộc mình phải suy nghĩ nhiều hơn. Bọn địch đang bắt buộc bò ra khỏi các căn cứ để lại những lỗ hổng ở sau lưng chúng. Lúc đó, Tức mới hiểu hết ý định của sư đoàn trưởng. Do dẫm về đến nhà, Tức lay võng gọi Thiết dậy. Từ sáng nghe tiếng súng nổ, cậu ta cứ tập thò ở cửa hầm chỉ huy, ngó bộ hết sức nôn nóng. Vừa nghe Tức gọi, Thiết đã choàng dậy ngay. Chỉ một nhoáng, lúc Tức hãy còn đang thắt dây gùi thì Thiết đã gọn ghẽ đứng đợi ở bên cạnh. Từ túi gùi sau lưng Thiết nhô lên một cái cán sẻng US. Tôi mang nó từ Bình Định đấy, thủ trưởng ạ. Hôm ở Nha Trang đi cô Phước, súng không có, có mỗi cái sẻng. Cô ấy cứ bảo, coi anh kỳ quá. Thiết cười. Dáng vẻ cậu ta có cái gì hơi ngơ ngác. Tức giờ tìm cái ruột nghé gạo, anh lựa đường để có thể rẽ qua bệnh xá một lát. Có nhiều việc phải thông báo và trao đổi cho Thư và Tuyên biết. Cậu phải xuống chào cô Phước một câu chứ? Tức hỏi. Dạ, cô ấy còn đang ngủ. Anh chàng bị thộp trúng tim đen, từ chối gượng gạo. Cứ đánh thức cô ấy dậy, mai sẽ có người đưa cô ấy xuống bệnh xá. Thiết mò mẫm đi xuống khe suối cạn. Phước nằm ngủ với đồng chí nữ chiến sĩ nuôi quân dưới đó. Chừng 5 phút sau, Thiết đi lên, hai người trở lại sở chỉ huy rồi lần theo đường dây điện thoại đi xuống. Tức không mang công vụ, cũng không mang vệ binh theo. Anh đi ở phía trước Thiết. Lòng Thiết lúc ấy đang tràn ngập một niềm vui. Tôi mến và thương cô ấy quá. Thiết thầm nói với Thức, sao có những người mình mới chỉ gặp lần đầu đã không thể xa được. Cô ấy mê tín và cả tin như một đứa bé, thủ trưởng ạ. Cô ấy nói cô ấy gặp tôi cũng là cái số may mắn của cô ấy. Cô ấy tin có một vị thần linh nào đấy vẫn luôn hướng dẫn và che chở cô ấy. Tôi không ngờ cô ấy lại là con gái thủ trưởng Khâm. Đúng là đời có những câu chuyện tình cờ thật lạ. Thủ trưởng bảo đánh xong Phan Giang, liệu mình có được tiến vào giải phóng Sài Gòn không? Ban nãy lúc chia tay, cô ấy nhắc đi nhắc lại câu, em cầu chúc cho anh đi đường bằng an. Ngoài mình, các cô gái đâu có nói vậy, phải không thủ trưởng? Thức vẫn đang cắm cúi bước, chân đạp lên lớp lá khô. Anh không muốn nói cho Thiết biết sớm về sự hy sinh của tiểu đoàn trưởng Nhã. Hai người xuống tới chân dốc thì đã 1 giờ sáng. Trước mặt họ là một cánh đồng bạc phếch, lác đác những bụi cây mọc trên bờ ruộng. Đến đây, Thức và Thiết không đi theo đường dây điện thoại về sở chỉ huy trung đoàn, mà căn cứ vào khu vực có ánh chớp và tiếng nổ của đạn pháo cắt chéo xuống. Khi nãy, ngồi trước tấm bản đồ trong căn hầm, Thức đã tính toán kỹ đường đi đến chỗ Mạc. Kết quả, anh đã không đi chệch bao nhiêu. Ngay đến Thiết, một anh chàng nổi tiếng trong việc định hướng, cắt đường, đánh chặn, cũng phải khâm phục sự tính toán chính xác của Thức. Bây giờ hai người đã đến sát khu vực đang xảy ra chiến sự, đứng ở một bờ thổ, Thức và Thiết có thể nhìn thấy những mảnh lửa văng lên từ những đám chớp. Bóng đêm cứ xu rúm lại rồi lại vỡ ra liên tiếp, không thể đoán biết một cách chính xác vị trí chỉ huy của Mạc đang ở chỗ nào, mà chỉ còn có cách duy nhất là tìm về đội phẫu. Vì thế Thiết và Thức sau một hồi bàn bạc liền đi cắt ngang khu đầu ấp, chứ không đi thẳng xuống như trước. Quanh quẩn một hồi lâu, họ gặp một chiếc cáng thương đang chạy xiên xẹo trên mặt ruộng. Nghe tiếng gọi, chiếc cáng dừng lại, đổi vai loạng choạng. Thức và Thiết cùng chạy đến. Sắp về tới đội phẫu chưa, đồng chí? Thức hỏi. Ở đằng sau ấy. Một người hất đầu về phía đám chớp. Thức thoáng nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch nằm trên cáng. Đêm chợt rọi sáng như ban ngày. Những quả đèn sáng phóng vọt lên, rơi xuống chậm chạp ở chỗ chiếc cáng vừa dừng lại. Thức thấy có những vết máu đã khô dần và mặt đất như một miếng giấy thấm lớn. Thức tưởng chiếc cáng đang được chuyển về đội phẫu, không dè nó mới từ đội phẫu chuyển đi. Như vậy Thư đã đưa đội phẫu vào gần tới mức không cần thiết. Thức vừa thấy lo lại vừa bực. Hai người đi thẳng về phía những đám chớp, một chiếc cáng thương khác chạy đến. Trạm phẫu trung đoàn ở chỗ nào, đồng chí? Thức lại hỏi. Đi một quãng nữa, rẽ phải thì đến. Người đi đầu vừa thở vừa nói. Thức vấp phải một mô đất, nhìn xuống anh nhận ra đó là một hố pháo. Xung quanh rải rác trên mặt ruộng cũng đầy hố pháo. Đất sủi lên ở những chỗ lỗ pháo khoan và cày phá ở những lỗ pháo chụp. Hai người gặp một khe suối cạn. Thức ngạc nhiên vì nhớ trên bản đồ không có ghi rõ khe suối này. Đi dưới lòng suối có thể yên tâm được phần nào, ít nhất cũng tránh được mảnh đạn. Về phía tay phải có tiếng người láo nháo, Thức biết các anh đã đến được đội phẫu. Bất giác Thức dừng lại, kín đáo sửa nhanh quần áo, vuốt mái tóc cho gọn. Một tâm trạng khác lạ mới mẻ lại đến với Thức. Còn Thiết từ lúc bước xuống lòng suối chỉ chăm chăm nhìn mặt những người đang làm việc bận rộn ở chung quanh để tìm người quen cũ. Anh và Thức đã gặp Tuynh, y sĩ trưởng ở trong hầm mộ. Đó là một căn hầm khá chắc chắn, được đào sâu vào bờ suối, trần được lát bằng những tấm ghi sắt không biết lấy ở đâu. Một thương binh vừa mổ xong được chuyển từ bàn mổ xuống cáng. Thức đưa mắt tìm nhưng không thấy Thư đâu. Loan đang đứng ở một góc hầm, miệng mang khẩu trang, đôi mắt đen láy nhìn Thức cười. Thương binh giờ này mới vãn vãn đôi chút anh ạ. À, toàn là anh em tân binh, có cậu còn gọi mẹ trong khi mổ. Tình nói, tình hình chung như thế này nha, ta đang co kéo bọn địch ra khỏi căn cứ, nhất định bọn chúng sẽ đổ vào ấp 1-2 tiểu đoàn nữa. Phẫu thuật phải thật gọn nhẹ để cơ động theo bộ binh khi bọn địch rút chạy. Thức đưa mắt nhìn quanh căn hầm một lần nữa, anh đã toan hỏi về Thư nhưng rồi cố ghìm lại. Cô Thư trực tiếp vào tuyến nhận thương, nói thế nào cũng không có chịu ở nhà, công việc của cô ấy là tổ chức chứ đâu có phải cứ lao vào trong ấp như một chiến sĩ vận tải. Tuỳnh nói, tỷ lệ vong ở phẫu có cao không? Thức hỏi, dạ không có trường hợp nào cả, hầu hết mọi ca thương đều cứu chữa kịp. Một thương binh khác được khênh vào hầm mổ, Tuỳnh vội trở về với công việc. Thức đi dọc theo lòng suối, pháo của bọn địch tự nhiên bớt hẳn. Ở một bãi sỏi cạnh với hầm mộ, anh gặp những thương binh nhẹ đang ngồi nói chuyện, truyền tay nhau những điếu thuốc mới thu được trong ba lô của địch. Ở một chỗ khác, các chiến sĩ vận tải dân công đang giao đạn và nhận thương. Bóng mấy cô gái đi lại trộn rộn, tiếng khàn khàn của một ông già. Mắc chi, tụi tôi không làm được. Thức thấy xót ruột, anh muốn vào ngay chỗ Mạc nhưng lại cố nén đợi Thư. Thế nào cũng phải tìm cách cản ngăn cô ấy. Thức nghĩ, cậu Tuynh nói đúng, việc của cô ấy là tổ chức truyền thương, chứ không có phải là lao vào ấp như thế. Thức đến cạnh một tốp chiến sĩ trẻ, anh nghe tiếng của Thiết hỏi, các cậu ở đại đội nào thế? Đại đội 1 chưa giết được thằng Ngụy nào, đã bị nó bắn văng cả súng. Một chiến sĩ than vãn, cậu bị thương vào đâu? Vào gót chân mới ác chứ, nếu bị vào tay thì còn kiếm trác được. Buồn cười, bàn nãy mình vừa chui ra khỏi cái căn hầm chậm thì có một người đã ghé lưng vào bám lấy vai tôi cõng. Người ấy bảo thế, tôi vừa giơ tay liền gặp ngay một túm tóc dài, hóa ra là con gái. Tôi không có chịu để cô ấy cõng, xấu hổ bỏ mẹ. Giữa lúc ấy pháo nó lại dập xuống, thế là bất chấp tôi có đồng ý hay không, cô ấy cứ xốc đại tôi lên lưng rồi chạy xiên chạy xẹo mấy lần, suýt nữa thì ngã. Cô nào, chị Thư chính trị viên bệnh xá đấy. Lúc tớ đi trinh sát, một chiến sĩ khác kể, đúng vào lúc tớ đang giúp ở một cái bờ cỏ với đại đội trưởng, thì một thằng ngụy đi đến, vạch quần, rồi cứ thế, hắn tương một bãi xuống ngay trước mặt mình, khai mù mịt, mà vẫn cứ phải chịu. Bây giờ mà tóm được, ông xẻo bố đi cho bỏ tức. Có cậu nào ở đại đội 2 không? Tiếng của Thiết. Bạn ấy có mấy đứa, nhưng nó đi rồi, anh ở đại đội 2 à? Tức quay về phía hầm mộ, một tình thương yêu xen lẫn cảm phục đối với Thư làm lòng Thức phấn chấn. Anh giật mình khi thấy Thư đã về và đang đứng ở ngay ngoài cửa hầm mộ. Dưới ánh đèn rủ, hai gò má Thư nhô cao, nhọn thêm, còn đôi mắt thì mở lớn. Ánh lên một tia sáng mừng rỡ rồi tắt ngay. Nhìn chiếc cổ cao gầy, nổi rõ những đường gân xanh xao của Thư, lòng Thức se lại. Bao nhiêu lo nghĩ, mong đợi, phút chốc tan biến, Thức cảm thấy lúc này anh sẵn sàng làm bất kể công việc gì để có thể che chở cho người con gái ấy. Chừng nào anh trở lên trên đó? Thư hỏi Thức, anh sẽ ở lại với tiểu đoàn 3 xong mới về. Anh Nhã hy sinh rồi, em định đưa về nhưng anh Mạc bảo cứ để đó đã. Im lặng giây lát, pháo nó bắn nhiều quá, Thư phải hết sức cẩn thận. Bây giờ bớt rồi, vậy mà cứ bảo chúng nó hết đạn. Thư lặp lại gần như đúng câu nói của Nhã hôm trước. Thức không hiểu sao, đáng lẽ anh định nói Thư nên ở nhà lo tổ chức, thì lại nói Thư phải hết sức cẩn thận. Hình như ngay cả đối với bản thân Thức, anh cũng nhận thấy việc ngăn cản Thư không đi chuyển thương vào lúc này là điều vô lý và không đời nào Thư chịu chấp nhận. Thức nhìn vào hầm mộ, anh hỏi Thư vì thấy có một bộ đồ lính dù loang lổ bết máu. Người bị thương có khuôn mặt non trẹt, xanh nhợt như một đứa trẻ đang ốm. Nó còn trẻ quá anh ạ, em bỏ qua bỏ lại chỗ đó mấy lần, định bỏ đi nhưng lại không đành. Thằng em cùng tuổi. Thư ngừng bặt giữa câu nói như xấu hổ vì sự so sánh của mình. Bọn giặc lại bắt đầu một đợt pháo kích mới. Lần này mảnh đạn rớt xuống ngay trước cửa hầm mộ nơi Thức và Thư đang đứng. Vào lúc ấy, trên một mảnh vườn ở giữa ấp, cách vị trí đặt đội phẫu chưa đầy 300 mét, Mạc đang ngồi lặng đi bên Nhã. Bầu trời liên tiếp vọt lên những quả hỏa pháo, soi rõ những bụi chuối vàng ố héo rũ. Khu ấp rộng nằm kéo dài song song với đường sắt và đường quốc lộ số 1. Dân ở trong ấp, phần lớn là người dân Rắc Ray đã phá ấp trở về làng cũ ở trên núi. Phía sau ấp là sân bay, thị xã và hàng loạt căn cứ dã ngoại của bọn biệt động lính dù. Mạc biết rằng khi các căn cứ ấy bị tấn công bất ngờ, bọn địch ở trong ấp sẽ phải tháo chạy. Vì thế, mặc dù còn rất nhiều công việc phải làm, Mạc vẫn tranh thủ đến mảnh vườn này để chia tay lần cuối với Nhã. Nhã nằm trên mặt vườn, bàn tay trái còn nắm chặt một quả lựu đạn chưa kịp giật chốt. Nhã thuận tay trái, ăn cơm cũng cầm đũa bằng tay trái. Trận đánh nào có Nhã, anh em vững tâm hẳn. Trận đánh nào trở về, Nhã cũng mang theo một vết thương, không nặng thì nhẹ. Nhã lanh và rắn chắc như một thanh thép tôi già lửa. Bom đạn hăn chừa tôi, ông ạ. Nhã vẫn thường nói đùa và hình như Nhã cũng tin mình không thể nào chết được. Mạc đưa tay giờ vào cái vết sẹo lõm trên trán Nhã, vết sẹo lạnh ngắt như toàn thân thể Nhã đã lạnh ngắt. Tôi sẽ thay ông chỉ huy tiểu đoàn, Mạc thầm nói với Nhã, sáng sớm mai nhất định phải tiêu diệt toàn bộ bọn địch ở trong con ấp này. Tiểu đoàn mình đang như một cục nam châm hút thêm 2-3 tiểu đoàn của chúng nó vào ấp. Chúng nó tưởng sẽ ghìm chân được cả sư đoàn mình ở đây để hòng củng cố tuyến phòng ngự. Có thằng nào mà ngu dốt hơn như thế không hả ông? Chúng mình sống với nhau đã 3-4 năm. Có gì ông đừng có để bụng để dạ. Sau này về thế nào tôi cũng tìm đến thăm cô ấy và thay ông chăm sóc việc học hành cho thằng Hạnh. Tôi sẽ cho cháu đi học đóng tàu như ông vẫn mơ ước. Ông có còn nhớ trận đánh ở Gò Gia hồi 72 không? Trận đó không có ông và tiểu đội trinh sát, chắc tôi đã bị nó đánh úp rồi. Vắng ông tôi sẽ khó, sẽ khổ, nhưng ông cứ yên tâm mà đi. Thôi, ông nằm ở đây nhé, lát nữa anh em sẽ đưa ông về. Mạc đứng lên, nước mắt anh bỗng trào ra khi anh biết rằng sẽ không bao giờ trong cuộc đời anh còn gặp lại Nhã nữa. Trên mặt vườn, Nhã vẫn nằm yên, nhỏ bé như một đứa trẻ. cái vết sẹo lõm trên trán như vẫn đang thở phập phồng. Mạc trở về vị trí chỉ huy của tiểu đoàn, giữa lúc Thức và Thiết vừa ở sở chỉ huy sư đoàn xuống, cả hai đều lấm láp, áo Thức toạc từng mảng. Thoạt đầu Mạc tưởng Thiết là cậu công vụ của Thức, khi nhận ra Thiết anh gần như kêu lên: "Kìa Thiết!" Hai người bắt tay rồi ôm choàng lấy nhau. Thiết lúng túng trong vòng tay của Mạc. Rõ ràng Thiết bị bất ngờ trước sự vồn vã của chính trị viên tiểu đoàn, người mà đã gần 2 tháng qua Thiết vừa thương lại vừa giận. Cậu ấy đi thế nào mà lại đâm vào sở chỉ huy sư đoàn, dẫn theo một cô gái rất xinh mà lại là con gái của ông Khâm mới giỏi chứ? Thức nói: "Như vậy là thế nào? Cậu tìm thấy gia đình ông Khâm à?" Mạc buông Thiết ra nhưng đôi bàn tay vẫn còn đặt trên vai Thiết. "Em tình cờ gặp cô ấy thôi," Thiết đáp. "Nguyện vọng của em là trở về đại đội cũ." "Mình cũng đang định thế, cậu đợi một lát nhé. Cà phê đấy, uống vài hớp cho tỉnh ngủ đi." Mạc lính quính đưa cái bi đông cho Thiết. Anh mời Thức vào trong hầm. Căn hầm khá rộng, đủ chỗ cho chừng 5-7 người ngồi. Mạc đề nghị với Thức bố trí Thiết làm đại đội trưởng vì đại đội 2, đại đội cũ của Thiết, nay chỉ còn có cậu đại đội phó. "Tôi tin cậu ấy sẽ làm được," Mạc nói. "Năm ngoái đánh Gò Vấp, đại đội trưởng chính trị viên hy sinh, cậu ấy tự động lên thay, chỉ huy đánh đã khá chững chạc rồi." "Cậu đại đội phó đại đội 2 tên là gì?" Thức hỏi. "Dạ cậu Mộc, trước là trung đội phó của cậu Thiết," Mạc đáp. Thức quay điện về trao đổi với trung đoàn trưởng phái, phái đồng ý và hỏi anh xuống dưới đó khi nào mà không nghe thấy sư đoàn thông báo gì cả. Mạc gọi Thiết vào trong hầm. Anh trải tấm bản đồ lên nắp một hòm đạn. Trung đoàn quyết định điều đồng chí về làm đại đội trưởng đại đội chủ công. Giọng Mạc nghiêm nghị: "Bọn địch mới đổ thêm 2 tiểu đoàn biệt động vào nửa ấp ở phía nam. Đại đội của cậu ở ngay chỗ này. Cậu về lát xuống tôi sẽ trao đổi cụ thể thêm. Nhiệm vụ của tiểu đoàn từ sáng đến giờ là phải ghim chân 3 tiểu đoàn của bọn địch ở trong ấp. Không lấn thêm cũng không để mất thêm một tấc đất nào đã chiếm được." Nghe Mạc giao nhiệm vụ, người Thiết nóng giấm rứt, mặt đỏ bừng. Dọc đường trở về tiểu đoàn với Thức, Thiết nghĩ cùng lắm ông ấy chỉ giao cho mình một tiểu đội. Thiết hiểu Mạc tin ở mình, trung đoàn tin ở mình và bản thân Thiết anh cũng tin mình sẽ có thể đảm nhiệm được cương vị mới mẻ ấy. "Cậu thấy thế nào?" Thức hỏi Thiết. "Báo cáo tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Thiết đáp thẳng thắn và nghiêm trang. Khi Thiết theo cậu chiến sĩ liên lạc đi khỏi, Mạc lại rơi vào trạng thái trống vắng do cái chết của Nhã đưa lại. Thức và Mạc lại ngồi bàn tiếp công việc ở trên nóc hầm. Ở các tuyến chốt cắt ngang ấp, tiếng súng bổ binh và lựu đạn chốc chốc lại rội lên, đường đạn rít trên đầu hai người. Cũng có lúc không gian như đông đặc lại, có thể nghe rõ tiếng cháy xèo xèo của đèn dù và tiếng xui lục bục của chiếc máy bộ đàm đặt bên cạnh họ. "Mình và cậu Thiết đâm vào đội phẫu của cô Thư," Thức nói khe khẽ. "Phẫu ở gần quá, chuyển thương nhanh nhưng cũng rất nguy hiểm." Mạc nói: "Cô ấy cũng vừa mới ở đây về, phải ra lệnh cho cô ấy anh ạ, à, liều lĩnh quá không có lợi." Thức nói anh muốn đến chỗ Nhã nằm. Nhưng khi Mạc dẫn Thức tới vạt đất Nhã nằm thì một chiến sĩ bảo tiểu đoàn trưởng đã được đưa về phía sau. Mạc thấy lòng mình nôn nao. Thầm tâm anh mong Thức sẽ ở lại với mình cho đến khi trận đánh kết thúc, nhưng lại lo có điều gì đó không may xảy ra với Thức. Hai người trở về hầm chỉ huy, Thức cầm máy làm việc với chính ủy sư đoàn. Ông cho biết một đồng chí cán bộ tác chiến đã được cử xuống chỉ huy tiểu đoàn cùng với Mạc. Tuy vậy, ông nói sau khi làm việc và kiểm tra tình hình, Thức vẫn có thể ở lại nếu như thấy đó là một công việc cần thiết. Lúc đó cả sở chỉ huy sư đoàn và Thức đều đã không hay, đồng chí trợ lý tác chiến đã không may trúng pháo nằm lại dọc đường trước khi đến được tiểu đoàn của Mạc. Khu vực chốt cắt của đại đội chủ công như một cánh cung bọc lấy sườn phải ấp, ranh giới giữa ta và địch chỉ cách nhau một con đường, một ngôi nhà, thậm chí một bức tường đổ. Sau những đợt đối đáp nhau bằng đại liên M79 và lựu đạn, cả hai bên đều đang yên lặng và cùng đang tranh thủ đào hầm, củng cố lại tuyến phòng ngự của mình. Pháo địch đã không còn làm cho các chiến sĩ lo ngại. Để tránh pháo, cách tốt nhất là sát vào thật gần phòng tuyến địch. Nhưng kinh nghiệm này đôi lúc cũng tỏ ra mạo hiểm vì một khi đã thua, bọn lính pháo thường nã đạn bừa bãi vào vị trí mà mới chỉ trước đó chúng được lệnh phải bảo vệ bằng mọi giá. Bất kể đồng bọn của bọn chúng đã rút hết hay vẫn còn nằm lại. đang đêm nhưng do những quả đạn pháo sáng thay nhau vọt lên rọi sáng như ban ngày trên một bờ rào phủ đầy bụi đất, xác một thằng lính ngụy nằm vắt ngang, thịt phơi ra khô và nâu nâu như một thớ gỗ. Thằng đang đào hầm chỉ cách cái xác chết một quãng ngắn, người thăng đầm đìa mồ hôi, cứ mỗi lần ngồi trên bờ cho người khác xuống đào thay, sống lưng thằng lại lạnh toát. Thằng nôn nóng chờ đến đợt mình xuống đào. Ở dưới hầm tuy mệt nhưng an toàn và đỡ sợ hơn, ngồi mong manh trên miệng hầm, không thể biết trước được viên đạn nào sắp xuyên vào ngực mình. Lắm khi nghĩ cũng thật lạ, người ta đang nói, cười, đi, đứng, bỗng ngã lăn ra, rồi không bao giờ còn nói, cười được nữa. Ban nãy, lúc có lệnh xung phong, thằng nhắm mắt xông lên và luôn chắc mẩm thế nào cũng sẽ đến lượt mình ngã xuống. Bên cạnh thằng, một anh chiến sĩ đẹp trai, nguyên là một kỹ sư vật lý mới đi học ở nước ngoài về, đang chạy, tự nhiên vứt súng ôm bụng lăn lộn. Mọi người vẫn chạy lên, đạn nổ choang choác, veo véo ở chung quanh. Lửa sáng lòa, không khí như đặc lại, đầy mùi thuốc súng và mùi cát khô. Thằng sợ, nhưng lòng tự ái đã thúc vào lưng một sức đẩy khủng khiếp. Cũng có một lần, sự sợ hãi đã thắng. Thằng vừa nằm phục xuống, thì có một bàn tay đã chộp lấy lưng thằng đẩy lên. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ và nhục nhã. Xấu hổ nhưng vẫn sợ. Mình hèn quá, đánh giặc thật không dễ như mình vẫn tưởng. Giá như nghe lời anh Mạc ở tiểu đoàn bộ. Mình chết, mẹ sẽ sống thế nào? Hôm đi, nhìn mẹ kéo gầu nước, lưng đã còng xuống. Thằng hối hả xúc cuốc, đất hất lên tóc, lên cổ. Đây là trận đánh đầu tiên của thằng kể từ khi được bổ sung về tiểu đoàn của Mạc. Sau thời gian huấn luyện ngắn ngày ở Bình Khê, thằng bị ốm. Khỏi ốm thì Quy Nhơn đã được giải phóng, vì thế đây mới là trận đầu. Hôm hành quân, thấy thằng xanh rớt, Mạc muốn biên chế thằng làm liên lạc, nhưng thằng không chịu. Bây giờ, anh nghĩ sẽ cười vào mũi mình. Tôi biết cậu chỉ được cái tài đánh giặc miệng. Nghĩ đến Mạc, lòng tự ái của thằng lại trỗi dậy, thằng nhảy lên miệng hầm, thở. Anh chiến sĩ ngồi bên cạnh, cẩn thận dập tắt điếu thuốc, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, rồi thong thả nhảy xuống. Họ bình tĩnh qua, không có xem cái chết ra gì, tại sao mình không thể sống như họ được nhỉ? Thằng ngẩng lên, mắt gặp ngay cái xác ngụy, một viên đạn rít cháy ở bụi cây bên cạnh. Thằng lại muốn nhảy ngay xuống đảo. Đồ hèn nhát, một tiếng quát khẽ trong đầu thằng, chết thì thôi chứ không được luống cuống. Thằng nắm chặt một hòn đất, bóp nát vụn trong tay mà không biết. Thằng mong trận đánh kết thúc thật nhanh, dù có bị thương, cụt chân, cụt tay, hoặc chết nữa cũng được, còn dễ chịu hơn là cứ thấp ta thấp thỏm thế này. Nhìn anh ta tội quá, chững chạc, khiêm tốn, mới có một tháng chứ mấy, đi học 7-8 năm trời. Có tiếng người hỏi nhỏ ở bức tường bên cạnh. Ai đấy? Tôi, đại đội 2 ở đây có phải không? Tôi là ai mới được chứ? Hình như anh Thiết, ôi giời ơi, anh về bao giờ thế? Mình vừa mới về đến đây, đi với cụ Thức. Anh ở đại đội nào? Về đại đội mình hả? Thật không? Thế thì còn gì bằng. Đại đội mình số cũ chỉ còn có mấy ông thôi. Ông Năm Tịch ở cầu 16, ông Tất điểm cao 304. Rồi đến ông Tâm Lùn cũng bị thằng Biệt Động nó cắt hộ khẩu. Đơn vị giờ toàn lính mới, đánh giặc mà cứ ngơ ngơ như bỏ đội non. Chú nó có ở gần đây không? Nói khẽ thôi. Đánh rắm nó cũng nghe tiếng. Nhưng mà bố bảo một thằng vừa mon men định dở trò đặc công bọn này, lính dù đó. Tôi thì ở John Phát còn nằm lạy cụ kia kìa. Lát sau, một bóng đen cao rong ròng lom khom đi về phía thằng ngồi xuống. Ông tên gì? Cái bóng cao cao còn rất trẻ hỏi. Thằng, tân binh phải không? Vâng. Trận đầu ông thấy thế nào? Có hơi sợ. Thằng đáp thành thật, má nóng bừng vì ngượng. Có cậu còn ướt mềm cả quần ấy. Anh chiến sĩ ở dưới hầm chui lên góp chuyện. Anh ta cười, hàm răng như bám đầy đất. Thằng nghe râm rứt dọc sống lưng, mắt làng đi, lại gặp xác thằng lính ngụy ở trên bờ rào gần đấy. Mời các ông hút thuốc, mình là Thiết, được cử về làm đại đội trưởng. Thằng nhón một điếu, anh chiến sĩ chui xuống hầm châm thuốc, rồi đưa điếu thuốc cháy đỏ cho thằng mồi. Khói thuốc thơm, ngọt ngọt, nghe tê tê ở đầu lưỡi. Cái bóng đen lom khom đi sang hầm khác, thằng ngồi hút thuốc, thấy bớt sợ hơn. Sợ hay không đều là do mình cả, thằng nghĩ. Hơn nữa chết thì còn biết gì nữa mà sợ, mình chỉ được cái nghĩ vớ vẩn quá thôi. Tại sao lúc bắn máy bay mình lại không sợ như lúc này? Thế mới biết mụ Nhuần cũng thuộc hạng đàn bà không vừa. Bắn hết đạn, chị ta quăng luôn súng nhào lên khu nhà chữa cháy, giữa lúc bom bi hay còn nổ lục bục. Lạ thật. Nghe mình kể, anh Mạc không có chịu tin. Nói mụ ta xấu, không tin. Nói tốt cũng không tin. Anh ấy chỉ muốn tin theo cách nghĩ của anh ấy. Mà công bằng mà xét, loại trừ cái chuyện lăng nhăng gian díu kia ra, mụ ta cũng được được. Thằng chật cúi rạp trên miệng hầm, nó lại bắt đầu bắn đấy. 1, 2, 3, toàn M79. Tiền sư nó chứ, sao mà nó bắn đèn rù mãi. Đất này là quê thằng Thiệu đấy, nhà nào cũng thấy cái mặt bóng như bôi mỡ của nó. Chắc sau trận đầu mình sẽ quen hơn, ai cũng bảo vậy. Không biết cứu thương họ đưa anh ta đi viện chưa, pháo nó bắn thế chắc gì đã đưa đi kịp. Máu anh ta chảy ướt đẫm cả vạt áo, mặt anh ta trắng bệch. Một bóng người khác đi nhanh về phía Thăng, gầy nhẳng. Thăng đã nhận ra Mạc, anh ngồi dậy, cố giữ vẻ mặt cho thật thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được cái vẻ hoảng hốt hay còn đọng lại ở đôi mắt. Hầm ban chỉ huy ở chỗ nào? Mạc ngồi xuống hỏi. Thăng à, ai ở dưới đấy? Báo cáo tôi. Người chiến sĩ ngoài người lên miệng hầm, ngồi bên cạnh Mạc. Một tiếng nổ gần, Thăng vội nhào xuống lòng hố rất gọn. Tới lúc anh hoàn hồn ngẩng lên thì vẫn thấy Mạc và anh chiến sĩ đang ngồi nói chuyện bên bờ hầm. Thăng ngượng muốn đào lỗ mà chui xuống. Anh vụng về leo lên, muốn lao ngay về phía trước, muốn làm một việc gì đó thật can đảm để chữa thẹn với Mạc. Tự nhiên Thăng thấy bực mình, giận ghét Mạc một cách vô cớ. Anh đứng dậy đi về phía tên lính ngụy chết, chân vẫn run run. Khi Thăng quay lại, Mạc nói, đánh rồi thì khắc quen, trận đầu tôi còn nhát hơn cả cậu, mất một dạo chữa mãi không hết thẹn đấy. Nói rồi Mạc đứng dậy, đi về phía bức tường đổ như không đếm xỉa gì đến những viên đạn đang nổ trăng choác ở xung quanh. Bóng Mạc đổ dài trên mặt đất, trên tường nhà xoay chậm chậm. Những chiếc đèn dù cũng xoay xoay. Một chiếc vừa nở bung ra đã tắt ngấm, rớt xuống mấy vệt lửa đỏ. Lại nghe thấy tiếng Mạc hỏi, hầm ban chỉ huy ở chỗ nào? Thăng ngồi ngơ ngẩn trên bờ hầm, máu bốc từ chân lên tóc. Mình sẽ đánh cho anh ấy biết, Thăng nghĩ. Điếu thuốc tàn đắng ở trên miệng. 3 giờ sáng. Thời gian chờ đợi giờ nổ súng dài tưởng như vô tận. Thăng thấy khát nước. Mấy lần Thăng với tay lắc lắc chiếc bi đông nhẹ hững ở trên bờ hầm, rồi lại đặt xuống. Ban nãy lúc chạy lên đây, Thăng gặp một cái bể nước bị đạn đại bác bắn vỡ, nhưng giờ không dám quay trở lại chỗ đó nữa. Chết vì đánh giặc thì còn được, chứ chết vì đi kiếm nước uống thì không có ra cái thớ gì cả. Nhưng càng cố nhịn, Thăng lại càng khát cháy họng. Suốt ngày ăn toàn lương khô, đã có những lúc Thăng toan nhảy bật lên khỏi hầm, liều chết chạy về chỗ bể nước mà vụt đầu xuống uống cho thỏa thích. Nhưng rồi lại cố nuốt khan nước bọt chịu khát. Từ nhỏ, Thăng chưa hề phải chịu khát như thế này bao giờ. Anh chiến sĩ cùng tổ với Thăng ngồi ở trên bờ hầm đang lơ mơ ngủ. Có lúc Thăng nghe tiếng anh ta ngáy thì đúng là lạ thật. Mọi cái đối với Thăng ở chiến trường đều có cái vẻ kỳ lạ, không sao giải thích được. Nhiều người biết đến chỗ đó thế nào cũng chết, nhưng họ không ngần ngại gì hết. Tại sao thế nhỉ? Trong họ có cái gì khác với mình đâu, thì cũng là học sinh, cán bộ từ miền Bắc vào, cũng bằng xương bằng thịt như vậy thôi. Khát quá, ra lúc này mà được ăn một quả khế chua nhỉ? Cây khế ở cái đầu bể nước nhà mình, năm nào cũng say chịu. Chủ nhật, mẹ thường nấu canh khế với cá. Giờ mẹ ở nhà thui thủi một mình, mẹ có biết con đang khát cháy cả họng không? Tự nhiên nước mắt Thăng ứa ra, thương mẹ quá, nhưng biết làm sao được, mình phải trả thù cho bố. Trên bờ hầm chợt có tiếng quát khẽ, ai đứng lại? Thăng nghe lạnh cắt người, tay chộp luôn lấy khẩu súng rất nhanh. Thế là bắt đầu rồi đây, Thăng nghĩ, tim như cứng lại không đập nữa. Từ phía một mái nhà đổ, 2-3 bóng đen cùng đi lại chỗ Thăng và anh chiến sĩ đang ngồi. Không phải du kích, cũng không phải bộ đội. Thăng kinh ngạc khi nhận ra đó là mấy người đàn bà đã có tuổi. Họ đi đâu thế này? Lỡ nó bắn đạn cối thì sao? Hình như tay mỗi người đều mang theo một cái bọc gì ôm ở trước ngực. Địch hăn ở chỗ nào mấy con? Một bà mẹ ngồi xuống cạnh anh chiến sĩ hỏi, mùi trầu cay cay phả vào mặt Thăng. Dạ, tụi hắn ở gần lắm, ngay bên kia bờ rào thôi, mẹ và mấy thím đi đâu ạ? Có chút quà của hội mẹ chị mang cho mấy đứa. Các mẹ các chị biết từ sáng tới giờ mấy con chưa có kịp ăn uống chi hết. Thằng bàng hoàng, hồi còn ở ngoài Bắc, thằng đã từng thấy những người mẹ cứ sau mỗi đợt bắn máy bay Mỹ lại lọm cọm, gánh nước, mang cam, bưởi lên các trận địa cao xạ. Nhưng dầu sao, bọn giặc cũng ở tít trên cao và chiến tranh chỉ ào đến trong chốc lát. Còn ở đây, thằng không ngờ những điều mọi người vẫn nói với thằng về các bà mẹ, các cô du kích lại là một sự thực. Lúc này, nếu như có một bà già cầm súng ở đây, chắc cũng không phải là điều gì đặc biệt cả. Mẹ và mấy thím nói khẽ thôi chứ, nó vừa mới sủa xong đấy. Bà con đi có đông không, mẹ? Anh chiến sĩ hỏi. Đông lắm, nhưng mà mấy chú chỉ huy giữ dịt không có cho vô đây. Mẹ và hai thím phải trốn đi đó. Nào, rót nước cho mấy con nó uống đi, cô hai. Một bà thím như sực nhớ ra, bà vội vàng lấy chiếc ca sắt, xách chiếc ống nhôm, rót một ca thật đầy rồi đưa cho thằng. Thằng lập cập đón lấy ca nước, uống một hơi dài, chút nữa thì ho sặc sụa. Nước chanh. Thằng liếm môi, cho con một ca nữa. Thằng nói, uống vừa thôi con, để lát nữa hãy uống. Người mẹ nhìn thằng, bàn tay của mẹ khẽ nắn nắn lên bắp tay thằng. Ở các tuyến chốt bên cạnh cũng đang bắt đầu lao sao tiếng chân người, tiếng hỏi của các mẹ, các chị. Lạ nhất có cả tiếng của một cô bé gái. Chừng mô về, chú chép cho con bài hát nghe chú. Tiếng của Mạc, nếu bọn địch bắn, các mẹ cứ bình tĩnh xuống hầm nha, chờ sáng tụi con sẽ đuổi cổ chúng ra khỏi ấp. Bầu trời phút chốc sáng rực, thằng nhìn thấy những nếp nhăn lớn trên khuôn mặt của người mẹ. Một quả đạn cối bất chợt rít xèn xẹt nổ rất gần. Thằng vội vã kéo người mẹ và hai bà thím xuống hầm, còn mình thì nhảy vọt lên nằm bên cạnh anh chiến sĩ. Thằng không hiểu sao lúc ấy mình đã có thể tỉnh táo đến như thế. Mọi chuyện xảy ra một cách hết sức tự nhiên. Những quả pháo tiếp theo rít nổ ở phía đầu ấp. Nửa giờ sau, người mẹ và hai bà thím xách gói quà còn lại vào bình nước đi sang những căn hầm khác. Người mẹ vừa đi vừa nhai chầu, còn hai bà thím thì cẩn thận bới lại mái tóc. Thằng ngẩn ngơ nhìn theo người mẹ. Lạ thật, đúng là ở đây có những điều không sao hiểu được, không sao giải thích được. Anh chiến sĩ ngồi bên cạnh thằng lại đã gục đầu vào hai cánh tay ngủ tiếp. Phát giò dẫm lội xuống lòng sông, nước sông cạn nhưng chảy xiết. Mỗi khi phát dừng lại, cát dưới bàn chân chui tuột đi khiến người anh cứ vụt dần xuống. Cách phát chừng vài chục mét, Thoại cũng đang lội bì bõm. Ra tới giữa dòng, nước vẫn chỉ đới ngang đầu gối, nhưng càng tới sát bờ bên kia thì nước càng sâu và chảy xiết. Đêm hơi lạnh, sương phủ mù mịt khắp mặt sông, nước ngập dần tới thắt lưng rồi tới ngực. Lúc Phát vung cây gậy để dò nước thì đụng phải một bức tường đất dày. Ngẩng lên, bờ sông đã ở ngang chòm đầu. Phát đưa tay dò thử, đất dẻo quánh. Anh tìm chỗ bờ đất Thoại leo lên, cúi xuống vắt quần áo rồi đứng đợi Thoại. Từ mé dưới có tiếng chân người đạp trên gốc già. Phát hò khẽ cho Thoại biết chỗ mình đứng. Một đốm lửa lập lòe như trôi ở trong sương mù. Không chỗ nào có thể kéo pháo qua được, chỉ còn có cách tháo ra mà khênh thôi. Thoại nói khi đã tới bên cạnh Phát. Có lẽ phải xuống dưới kia một lần nữa xem sao, sau đó rồi ta sẽ quyết định. Cậu có còn thuốc hút không? Thoại đưa thuốc lá cho Phát. Hai người đi dọc theo bờ sông trở xuống. Ở một khúc sông khác, các chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn cũng đang khua nước ẩm mỹ. Tranh thủ tắm một cái các cậu, lạnh gớm nhỉ? Có tiếng một người nào đó nói, răng va vào nhau. Phát quay nhìn xuống mặt sông, chỉ thoáng thấy mấy cái bóng lờ mờ đang vùng vẫy. Ban chiều, những trận đánh còn diễn ra ác liệt ở trên bờ bắc của con sông này. Bọn giặc nham hiểm đã giật đứt cây cầu trên quốc lộ số 1 trước khi tiểu đoàn pháo của Phát vượt qua nó. Bây giờ, hơn chục khẩu pháo hay còn nằm cả ở bên phía bờ bắc, trong lúc bộ binh ta thì đang chờ pháo từng phút từng giờ. Không chuyển được pháo qua sông, không thể nào chi viện cho những trận đánh vào sân bay, vào sở chỉ huy quân đoàn địch. Điều này khiến Phát rất xót ruột. Chỉ còn cách duy nhất là tháo ra mà khênh thôi. Thoại nhắc lại đề nghị của mình, nhưng mà cũng phải tìm được cái đoạn nào nước thật cạn và phải hạ thấp bờ nam xuống gần sát với mặt nước. Phát không đáp, anh cũng đã tính toán kỹ và thấy rằng không còn cách nào tốt hơn việc áp dụng phương pháp của Thoại. Suốt từ lúc nổ súng đến giờ, tiểu đoàn của Phát luôn luôn bị động với các đơn vị bộ binh. Đúng ra là các anh bị cuốn theo những trận đánh chớp nhoáng của họ. Từ đấy đã đẻ ra một chiến thuật mới, vừa đánh vừa cơ động vừa đánh. Công sự còn chưa kịp đào, thậm chí là chưa kịp triển khai đội hình, đã có lệnh bắn. Bắn chừng chưa đầy nửa giờ thì lại có lệnh móc pháo vào xe cơ động đi tiếp. Cứ thế, các anh rượt theo sau bộ binh rượt theo đường rút chạy của kẻ địch. Nhưng đến bờ của con sông này thì tiểu đoàn của Phác bắt buộc phải dừng lại. Cũng phải tìm gặp công binh xem thế nào cái đã, Phác nói. Hai người tiếp tục đi trở xuống. Phác dùng lửa ở đầu điếu thuốc soi đồng hồ. 3 giờ kém 15, ít nhất cũng còn được chừng 2 giờ nữa để sửa cầu. Liệu công binh họ có sửa kịp không? Nghe nói cầu bị bom hỏng nặng lắm, mà trong tay ông Khải thì không có lấy một tấc sắt. Mấy giờ rồi anh? Thoại hỏi. 3 giờ rồi, còn sớm. Trời này sương mù nhiều, chắc phải 5 rưỡi 6 giờ mới nổ súng được. Đánh xong trận này, anh có ý định đi tìm bà cụ mẹ của cậu chiến sĩ ấy không? Thoại đột ngột trở lại câu chuyện đã bị ngắt quãng khi nãy. Phác không trả lời ngay, anh ném mẩu tàn thuốc xuống đất. Nhất định là mình sẽ phải đi tìm cho kỳ được, Phác nói. Hôm đó đứng trước ngôi nhà 3 tầng đồ sộ, mình hơi hoảng. Mình nghĩ nếu là bà mẹ anh ta là chủ cái hãng buôn ấy, mình sẽ không vào vì cái tin mình đem đến chẳng lợi lộc gì cho họ. Giọng Phác thoáng một vẻ chua chát. Bởi vậy mình mới hỏi nhà bên cạnh, họ bảo trước đây hồi 67-68 có một bà cụ tên Vấn ở một căn nhà lụp xụp ngay chỗ đó thật. Sau mậu thân, bọn cảnh sát lấy cớ con bà cụ bị bắt đày ra đảo đã đuổi bà cụ đi khu dồn Cầu Đôi. Rồi sau một đợt đấu tranh chính trị, chúng nó hốt bà cụ lên trực thăng vào Phan Giang, nghe đầu ở một ấp chiến lược ở ven biển. Anh có biết tên con của bà cụ là gì không? Tôi cũng có mấy thằng bạn hoạt động ở ngoài cánh Bắc Quảng Đà năm đó. Mình không tìm thấy tên anh ta. Đời mình kể đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết. Nhưng chưa cái chết nào gây ấn tượng mạnh mẽ cho mình như vậy. Chồng anh ta lúc đó uy nghi lạ lùng. Cái thư ấy đến giờ mình vẫn còn giữ được. Hai người đi tới đầu của cây cầu gãy, mấy bóng đen khác đang đứng chỉ trỏ đầu cầu, một người đang cúi sát như bò trên mặt đường rồi phủi tay đứng dậy. Phác nghe tiếng của Khải, tiểu đoàn trưởng công binh, anh và Thoại cùng đi về phía Khải. Liệu chừng có lao kịp cầu không, anh Khải? Phác hỏi, chúng tôi mẩy mò suốt từ chập tối mà không tìm ra được khúc sông nào nước cạn. Bọn này cũng còn đang tính đây, tiếng Khải khàn khàn và nặng. Xong sớm chắc cũng phải 6 giờ, một nửa quân số phải dành cho việc bạt thất bờ sông, chuẩn bị cho cua nó vượt qua. Ông Đan, quân đoàn phó vừa mới ở đây về xong. Phác bước tới đầu cây cầu gãy ngó xuống, lòng sông tối đen, chỉ nghe tiếng nước chảy ào ạt, tiếng chân người đang đạp nước xung quanh trụ cầu đổ. Bờ sông bên kia vang lại tiếng người, tiếng sắt thép va chạm nhau. Khải nói ở sau lưng Phác. Anh chịu khó xuống mé dưới dò thử xem sao, chờ cầu sợ trễ. Ông Đan bảo sẽ điều thêm lực lượng, nhưng dầm cầu thì phải đánh xe về tận Cam Ranh trở lên. Phác và Thoại lại men theo bờ sông đi xuống. Từ phía núi Cà Đú, tiếng pháo vẫn đang rội lại từng chập. Bầu trời ố đỏ thoi thóp, không biết nên chờ cầu hay cứ cho khinh pháo qua sông. Phác tự hỏi, khinh thì dễ, nhưng qua tới bên đó lấy gì để kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa? Kéo tay thì chắc chắn không thể nào kịp rồi. Đến chỗ đơn vị công binh đang hạ thấp bờ đất, Phác và Thoại cứ để nguyên cả quần áo lội ào xuống. Đoàn này nước cạn nhưng lại hơi xa đường. Phác tính trong thời gian chờ cầu vẫn phải cho tháo 2 khẩu pháo chuyển trước qua bờ nam. Phải chuẩn bị mọi phương án. Phác đã hứa với trung đoàn trưởng và chưa trận đánh nào anh không thực hiện được lời hứa của mình. Sang tới bờ sông bên kia, hai người tiếp tục đi bên cạnh nhau. Phác trở lại câu chuyện cũ. Anh bảo bà cụ là một người mẹ đặc biệt, kiểu như các bà mẹ ở Hoài Thanh, Hoài Châu. Chúng nó đẩy bà cụ đến chỗ nào, phong trào ở chỗ đó bừng dậy như được đánh thức. Người ta nói ở Quy Nhơn, tất cả đám du kích, biệt động đều là con cái bà cụ. Anh định sẽ báo tin như thế nào về cái chết của cậu chiến sĩ ấy? Thoại hỏi. Mình nghĩ với những người mẹ như bà cụ, không có việc gì phải giấu giếm hết. Phác đáp. Hai người cùng im lặng, Thoại hơi ngạc nhiên vì thấy từ hôm về thăm nhà đến giờ, Phác không còn nhắc đến chuyện thằng em trai của mình nữa. Nghe nói nó đã chở mẹ chạy vào Nha Trang và điều này làm Phác rất đau đớn. Nhưng tại sao anh ấy không nhắc gì đến mẹ mình nhỉ?